Mặt trăng nhỏ của Phó Dịch Bắc, chương 113, 113, là Tuệ Lăng uy hiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô hộ lý tức lắm muốn đi nói lại chuyện tối qua cho Phó Viện trưởng nhưng lạ là Tần Nguyệt bắt cô giữ bí mật chuyện này. Cô hộ lý thấy cô cứ ngẩn ngơ suốt mấy ngày sau đó một cách lạ thường, ngay cả ăn cũng ít đi thấy rõ. Cô hộ lý lo lắng phân vân không biết có nên báo lại cho Phó Viện trưởng hay không thì ngay ngày thứ tư Tần Nguyệt mất tích. Lúc cô hộ lý hớt hải kéo La Thận Khâm đến chỉ thấy trên bàn còn sót lại một lá thư được gấp gọn trên đầu giường. La Thận Khâm thở hổn hển run rẩy mở thư ra xem, là những hàng chữ ngay ngắn xinh đẹp của Tần Nguyệt. Bà con muốn đến nơi khác học tập, ba đừng quá lo lắng cho con. Cảm ơn ba vì thời gian qua đã chăm sóc con và cho con biết được tình thương của một người ba là cảm giác thế nào. Lựa chọn này là con suy nghĩ kỹ càng rất lâu nên ba đừng tức giận. Con sẽ tự biết chăm sóc bản thân mình, khi con thành tài quay về vẫn sẽ là đứa con khiến ba tự hào. Ba nhớ hãy chú ý sức khỏe nhé, tạm biệt. Hai tay La Thận Khâm run rẩy, ông nhịn không được giơ tay lên lau nước mắt. Đứa ngốc này, con đi đâu được chứ? Cô hộ lý thấy ông đọc xong thư thì bật khóc, nên không khỏi lo lắng nói. Có chuyện gì thế ạ? Có phải phu nhân gây khó dễ cho cô Tần nữa không ạ? La Thận Khâm lau mắt, ông nhíu mày hỏi. Cô có ý gì? Cô hộ lý nhịn lâu rồi nên bất bình khai ra hết. Mấy hôm trước phu nhân có mang vệ sĩ sang đây khống chế tôi rồi một mình vào tìm cô Tần khá lâu. Tôi vốn muốn nói cho ngài nhưng cô Tần không cho. Mấy nay cô ấy buồn tủi chắc chắn là có vấn đề rồi. La Thận Khâm nghe xong thì khẽ hít vào một hơi lạnh. Ông gấp gọn lá thư rồi cất vào túi không nói hai lời giận dữ đi ra khỏi phòng bệnh. Sớm tinh mơ Trình Duệ vừa mang ít cháo yến tới thấy sắc mặt ông hầm hầm thì không khỏi nghi ngờ. Anh liền kéo cô hộ lý lại hỏi. Có chuyện gì sao? Cô hộ lý gấp gáp đáp. Cô Tần mất tích rồi à? Trình Duệ giật mình sau đó nhét bình giữ nhiệt cho cô hộ lý rồi chạy theo La Thận Khâm. Ông đi một mạch tới phòng bệnh của La Tuệ Lăng không mở cửa mà trực tiếp đá văng. Ầm một tiếng khiến cho hai mẹ con bên trong giật nảy mình. La Thận Khâm ngày thường ôn hòa nhưng người như thế một khi nổi giận thì càng đáng sợ hơn ai hết. Sắc mặt ông âm trầm đi đến giật ngược cổ tay Lý Tuệ Mẫn giận dữ hỏi bà ta. Tần Nguyệt đâu? Bà đem con bé đi đâu rồi hả? Lý Tuệ Mẫn sao thoáng giật mình nghe ông nhắc tới Tần Nguyệt thì lập tức nổi đóa. Nó đi đâu làm sao tôi biết? Không chừng là bỏ trốn theo trai rồi cũng nên. Bốp, ba, La Tuệ Lăng không dám tin nhìn La Thận Khâm vừa hạ một bạt tay vào mặt Lý Tuệ Mẫn. Từ nhỏ đến lớn chứng kiến hai người cãi nhau lớn nhỏ nhưng đây là lần đầu tiên cô ta nhìn thấy La Thận Khâm xuống tay đánh mẹ. Còn lại là vì Tần Nguyệt, ông đánh tôi, Lý Tuệ Mẫn cảm nhận được bên má bỏng rát, bà ta mở to mắt không dám tin nổi điên lên mà dùng hai tay đánh lên người La Thận Khâm. Ông lại dám đánh tôi vì đứa con hoang kia sao? La Thận Khâm ông có còn là đàn ông hay không? Đủ rồi, La Thận Khâm đã mất đi lý trí không nể nang gì mà hất tay bà ta ra. Vài ngày trước bà đến tìm con bé hôm nay nó liền không từ mà biệt, bà có dám thề là không liên quan đến mình hay không? Trước lúc chết Tần Khả Linh còn nài nỉ ông chăm sóc Tần Nguyệt, ông vì cái tôi mà không chấp thuận nguyện vọng cuối cùng của bà đã khiến ông ân hận biết bao nhiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này mang con gái về để nó chịu hết uất ức bị một dao đâm xuyên bụng cũng không khóc không nháo, vốn muốn đợi mọi chuyện ổn định cô xuất viện về ông sẽ đưa cô ra ngoài sống. Nhưng bây giờ thì sao? Tần Nguyệt đi rồi, ông không biết cô đi đâu, vết thương chưa lành cô có đau không? Có bị ai ức hiếp hay không? Lý Tuệ Mẫn tính bà ngang ngược tôi nhìn, bà càn quấy tôi nhìn, chỉ vì tôi mong bà có thể đối xử nhẹ nhàng với Tần Nguyệt một chút. Nhưng đổi lại tôi được cái gì đây? Giọng nói ông đã nghẹn lại, cả người như bị rút hết sức lực ngồi thục trên sofa đưa hai tay lên ôm mặt. Tần Nguyệt nó còn nhỏ không có tội tình gì cả. Tôi sẽ đưa nó ra ngoài sống, bà làm ơn đem con bé về đây được không? Ông biết Lý gia này đã khác xưa, còn La gia mất đi La lão gia như rút đi đôi cánh trong quân ngũ, một mình ông chẳng có chút lực uy hiếp nào với nhà bọn họ. Lý Tuệ Mẫn một khi muốn chèn ép người không quyền thế như Tần Nguyệt thì chả khác nào giết chết một con kiến. Lý Tuệ Mẫn lần đầu thấy ông yếu mềm hạ thấp thân phận trước mặt mình như thế thì cũng có chút mùi lòng. Bà ngang ngược tùy hứng nhưng tất cả cũng chỉ vì yêu ông. Mắt thấy Lý Tuệ Mẫn dao động, La Tuệ Lăng cắn răng lạnh lẽo cất tiếng. Nó không được phép trở về, La Thận Khâm ngỡ ngàng không dám tin nhìn La Tuệ Lăng mềm mại thường ngày đột nhiên trở nên âm u xa lạ vô ngần. Còn nói cái gì vậy? La Tuệ Lăng cười khẩy. Nó đi là do nó quyết định, không liên quan đến ai cả. Nếu ba một mực muốn nó quay về như thế thì tự đi tìm nó đi. Con, La Thận Khâm chết sững trước thái độ xem thường của La Tuệ Lăng. Lý Tuệ Mẫn cũng tức giận quát. Tuệ Lăng, sao con nói năng với ba như thế? La Tuệ Lăng lạnh nhạt nhìn hai người bọn họ. Cô ta nhếch môi giễu cợt. Thì thế nào, trong mắt mẹ chỉ có ba, trong mắt ba chỉ có Tần Nguyệt và mẹ của nó. Vậy con nằm ở đâu trong lòng hai người? Cả hai vợ chồng nhất thời không biết phản bác thế nào vì lời La Tuệ Lăng nói đều là sự thật. Cô ta nhìn phản ứng của hai người mà không khỏi cười đến mỉa mai. Con nói một lần cuối, nếu ba muốn đem Tần Nguyệt về thì hôm sau ba sẽ phải mang xác của con đem đi hỏa táng. Lấy tính mạng ra uy hiếp trắng trợn như thế, ngay cả Lý Tuệ Mẫn cũng không dám tin mà nhìn La Tuệ Lăng như người xa lạ. La Thận Khâm chỉ biết lắc đầu cười khổ bất lực, đưa tay lên che mặt lại. Thì ra ông làm ba lại thất bại ê chề như thế. Cửa phòng vẫn không đóng, Trình Duệ ở bên ngoài nghe không sót một chữ. Anh khẽ đưa mắt ý hỏi thím Hà bên cạnh, nhưng thím chỉ lắc đầu tỏ ý không biết rõ. Anh nhíu mày xài bước đi xa, lấy di động gọi cho Thẩm Thiên Thành. Nhưng chuông reo rất lâu mới có người nghe máy. Anh Thành, Trình Duệ chưa kịp nói thì Thẩm Thiên Thành đã gấp gáp hỏi dồn. Làm sao thế? Tôi bên này có việc gấp phải lên máy bay, cậu nói nhanh lên. Trình Duệ nghe được tiếng gió thổi vù vù bên kia thì nhíu mày nói nhanh. Tần Nguyệt mất tích rồi, anh có thể cho người đi tìm một chút không? Quan hệ của Thẩm Thiên Thành rộng rãi, muốn tìm người sẽ dễ dàng hơn anh. Cái gì? Mẹ nó, hết chuyện này đến chuyện kia đến là sao? Thẩm Thiên Thành cáu gắt hét ầm lên. Tôi sẽ liên hệ người đi tìm, giờ tôi phải đến thành phố H gấp, không thể đến bệnh viện được. Ở đó giao cho cậu. Trình Duệ cũng gấp gáp đến nôn nóng hỏi anh có chuyện gì chứ? Thẩm Thiên Thành hét lên, nghe đau còn có phần nghẹn ngào. Dịch Bắc, cậu ấy rơi xuống vách núi trong lúc thực chiến sống chết không rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả người Trình Duệ đều chấn động. Hai tay vốn có chút run nay lại run lên bần bật không ngừng. Rốt cuộc mọi chuyện làm sao lại thành ra thế này? Cách chương.